Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Quy lão gia hỏa kia, tính toán rất sâu, người nói hắn làm sao lại đối Thanh Long hội tàng kính nhân xuất thủ. Bây giờ để cho người ta ngăn cửa, mặt mũi mất hết. Một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện là một người mặc kim sắc trường bào nam tử trung niên. Thanh âm nam tử bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Vạn Quy lão gia hỏa kia tu hành chính là cổ huyết bí pháp, nghe đồn cái này cổ huyết bí pháp có nguyền rủa chi năng. Bất quá cái này nguyền rủa chi năng không chỉ có đối với người khác, cũng đối với mình, thực lực càng mạnh, tự thân nhận nguyền rủa lại càng lớn. Có dạng này tự thân nguyền rủa, hắn nghĩ đột phá đến thần quân cấp độ, vậy đơn giản muôn vàn khó khăn. Mỗi lần xuất thủ dẫn kia tàng kính nhân nhập tử vong chi hải, hẳn là có mưu đồ khác. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói. Cái này Vạn Quy tôn giả là Thánh Hải Sơn người, hắn là tại thi hành Thánh Hải Sơn mệnh lệnh. Thế nhưng là Thánh Hải Sơn cùng Thanh Long hội không có bất kỳ cái gì thù hận. Ta thế nhưng là đạt được tin tức, cái này Thanh Long hội, tại ngoại vực, thế nhưng là rất cường thịnh thế lực. Chiếm cứ Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa, chính là bị cái này Thanh Long hội kết minh thế lực nhân thế gian tiêu diệt. Ngươi nói, Vạn Quy lão gia hỏa này, là trợ giúp Phật môn người, ra tay. Kim sắc trường bào người mở miệng nói. Từ trong lời của hắn, có thể biết được hắn đối với Thiên Châu bên ngoài sự tình, có hiểu biết. Vậy cũng không nhất định, cái này Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng, đạt được tiên thời đại vạn tiên đảo truyền thừa, trong hội có rất nhiều nhân tiên cao thủ. Tiên không vào trời. Ngươi nói có phải hay không là người để mắt tới điểm này đâu. Một người khác tiếp tục nói. Nghe vậy. Kia kim bào nam tử trong đôi mắt quang mang lưu chuyển. Có lẽ thực sẽ là đám người kia. Tần huynh có thể hay không thi triển bí thuật, nhìn một chút bây giờ bên kia tràng cảnh, ta rất muốn nhìn một chút trận này đại chiến tình huống cụ thể. Kim bào nam tử nhìn về phía một người khác nói. Ta cũng rất muốn nhìn xem. Một người khác gật đầu. Bàn tay vung lên, một mảnh đạm kim sắc quang mang rơi vào trước mặt hắn trên bệ đá. Đường lưu chuyển quang mang rơi vào bệ đá về sau, trên bệ đá phản chiếu ra một mảnh sông núi khu vực. Một khu vực như vậy chính là Vạn Quy xuyên lưu đạo trường. Đạo trường phía trên, Vạn Quy tôn giả thân ảnh ngay tại lơ lửng. Vạn Quy lão gia hỏa tự mình xuất thủ. Bọn hắn ánh mắt rơi trên người Vạn Quy tôn giả sau khi, ánh mắt hướng phía mặt khác một chỗ nhìn lại địa phương chính là trọng lâu phân thân chỗ. Xoát! Bỗng dưng, trọng lâu phân thân giống như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía bên này nhìn một cái. Lập tức hình như có tính thực chất ánh mắt xuyên thấu bệ đá, trước mặt bọn hắn tất cả hình tượng đều lập tức phá toái. Cái này, thật mạnh ánh mắt, thật sự là bá đạo. Người xuất thủ, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại không tiếp tục xuất thủ. Lần này Vạn Quy xuyên lưu nguy di. Ở một bên kim bào nam tử trầm giọng nói. Kịp thời đem bên kia tình huống, truyền về trở về. Kia một đạo khác thân ảnh, hướng phía ngoài cung điện truyền âm nói. Vạn Quy đạo trận. Nhìn xem xuất hiện Vạn Quy tôn giả, một số người sắc mặt biến hóa, trong miệng kinh hô, Vạn Quy tôn giả xuất hiện. Vạn Quy xuyên lưu mặc dù có hai đại tôn giả, cũng đều là chân thần đại viên mãn cường giả, nhưng là xuyên lưu tôn giả thanh danh so với Vạn Quy tôn giả kém hơn rất nhiều. Vạn Quy xuyên lưu chân chính chấp trưởng giả, chỉ có một người, đó chính là Vạn Quy tôn giả. Lại có người thăm dò nơi này. Trọng lâu phân thân thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào Vạn Quy tôn giả trên thân. Trên thân khí huyết có chút không giống. Tràn đầy nguyền rủa chi lực, không cách nào bước ra một bước kia, vĩnh viễn bị vây ở cái này chân thần đại viên mãn cấp độ, thọ nguyên còn tại hao hết. Trọng lâu phân thân nhìn về phía kia Vạn Quy tôn giả, ánh mắt lạnh lùng. Nghe được Trọng lâu, Vạn Quy tôn giả sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Trọng lâu phân thân lại có thể một chút nhìn ra trên người hắn mánh khóe. Ngươi lại có thể nhìn ra trên người của ta tình huống, thế nhưng là không nên, trên người ngươi khí tức chỉ là chân thần đại viên mãn, ngươi không nên nhìn ra được. Vạn Quy tôn giả nhìn về phía Trọng lâu, trầm giọng nói. Nhìn ra được cùng nhìn không ra, đều là giống nhau. cái này Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường, sau ngày hôm nay, trở thành ta Hư Lưu Thiên Thành chi địa, Vạn Quy Xuyên Lưu sẽ thành bụi bặm. Trọng Lâu phân thân thanh âm bình tĩnh, nhưng là giờ khắc này. Tại đỉnh đầu hắn phía trên vòng trời, bao trùm ra thật dày một tầng màu đen lôi vân. Lôi đình tứ ngược, điện quang lưu thoán, kinh khủng quy tắc lực lượng tại cái kia màu đen lôi vân chỗ sâu lăn lộn, vẻn vẹn tiếng sấm, liền chấn động đến vùng thế giới kia lay động không thôi. T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Rất nhiều sắc mặt người cũng thay đổi. Kia Trọng Lâu phân thân trên đỉnh đầu màu đen lôi vân bao trùm lấy cuồng bạo thiên địa lực lượng. Trừ đây, còn có đủ để cho người sợ hãi địa khí tức hủy diệt. Căn bản không cần nghĩ. Nếu như kia vùng trời khung màu đen lôi vân rơi xuống, toàn bộ Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường chắc chắn sẽ gặp nạn, hoặc là toàn bộ minh diệt. Thật sự là kinh khủng. Người này đến cùng là ai? Rất nhiều người nhìn về phía Trọng Lâu phân thân, muốn biết người này đến cùng là ai? Vì cái gì khủng bố như vậy? Rất nhiều thân người thân thể cũng bắt đầu không khỏi rút lui. Bất quá coi như rút lui, bọn hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ cảnh giới của người nọ tại thần quân cấp độ? Có người không khỏi mở miệng nói. Không, cảnh giới của hắn ngay tại chân thần đại viên mãn, về phần tại sao khủng bố như vậy, chỉ sợ là thi triển bí thuật gì. Một số người lắc đầu nói. Hiện tại liền nhìn Vạn Quy Tôn Giả ứng đối ra sao. Vạn Quy Tôn Giả, tại ta Thiên Ngự Đạo chân thần đại viên mãn bên trong thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Một số người nhìn về phía Vạn Quy Tôn Giả mở miệng nói. Giờ phút này, Vạn Quy Tôn Giả sắc mặt nghiêm túc. Hắn tại tiếp chuyện kia thời điểm, bản thân liền suy tính qua, ngay lúc đó quẻ tượng, nhưng không có như thế lớn nguy cơ. Không biết vì cái gì, hôm nay sẽ có mạnh như vậy người đến đây. Một kiếp này không dễ chịu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Tâm thần thì là rơi vào thể nội, trong cơ thể hắn. Có một đạo kim sắc long ảnh. Cái này kim sắc long ảnh, ngay tại trấn áp trong cơ thể hắn kia hắc ám nguyền rủa chi lực. Cái này kim sắc long hồn, chính là bọn hắn trợ giúp đám người kia, dẫn Thanh Long hội tàng kính nhân tiến vào tử vong chi hải thù lao. Hoàng tộc chân long chi hồn. Lấy hoàng tộc khí vận long hồn, trấn áp gột rửa tự thân nguyền rủa. Chỉ cần rửa sạch tự thân nguyền rủa, hắn liền có thể bước ra một bước kia, bước vào thần quân cấp độ. Ngươi rất mạnh, nhưng là để cho ta Vạn Quy Xuyên Lưu trở thành bụi bặm, ngươi sợ là làm không được. Vạn Quy Tôn Giả nhìn xem Trọng Lâu phân thân nói. Không làm được sao? Nguyên bản ta còn muốn lấy hai người các ngươi tự sát, ta có lẽ buông tha các ngươi Vạn Quy Xuyên Lưu đệ tử, đáng tiếc, ngươi muốn vùng vẫy dẫy chết. Nếu nói như vậy, vậy liền đều hủy diệt đi. Trọng Lâu phân thân trên thân khí tức tại thời khắc này, cũng đều hoàn toàn phóng xuất ra. Thể nội năng lượng cấp tốc lưu chuyển, kinh tâm động phách, tản ra khó tả kinh khủng hấp lực. Hô! Lập tức chung quanh hư không bên trong lực lượng kinh khủng toàn bộ hướng phía trong cơ thể hắn xé rách mà đi. Trùng trùng điệp điệp, như là vạn xuyên về biển. Toàn bộ không gian đều đang sôi trào cuồn cuộn. Thân thể của hắn, giống như toàn bộ sống lại đồng dạng. Mãnh liệt mà chói mắt lực lượng xuyên thấu qua lông của hắn lỗ phún ra ngoài phát, trực tiếp ở phía sau hắn phản chiếu ra một đạo ma ảnh. Ma ảnh kinh khủng. Riêng là nhìn một chút cũng làm người ta lộ ra kinh dị cảm giác. Phối hợp trên đỉnh đầu cái kia màu đen lôi đình. Giờ khắc này, thật giống như thiên địa chúa tể, muốn xâm diệt vạn thế. Chương 977, nhất kích phía dưới, đạo trường toàn bộ hủy. Rất nhanh bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp tục lộ ra hãi nhiên. Giờ phút này, nguyên bản ở trên đỉnh đầu hắn trống không màu đen lôi đình, cấp tốc tràn ngập, ăn mòn chung quanh, không gian xung quanh, cấp tốc biến thành đen. Trùng trùng điệp điệp, bao trùm tại toàn bộ Vạn Quy Xuyên Lưu trên đạo trường không. Khí tức lưu chuyển, dẫn động hư không bên trong khí lưu. Làm cho tất cả mọi người quần áo trên người cùng tóc dài phát ra rầm rầm tiếng vang. Toàn bộ Vạn Quy Xuyên Lưu trong đạo trường. Càng là trong nháy mắt cát bay đá chạy. Ầm ầm. Lúc trước xuất hiện vết rách cung điện trong nháy mắt sụp đổ. A. À, một chút Vạn Quy Xuyên Lưu đệ tử bị sụp đổ cung điện đập trúng, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ngươi. Dậm chân mà ra Vạn Quy Tôn Giả sắc mặt đại biến. Đại ca, đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Lúc trước thụ thương Xuyên Lưu Tôn Giả, bạo hống. Hắn vừa mới tại Vạn Quy Tôn giả sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Bây giờ cái này xuất hiện người, muốn hủy diệt Vạn Quy Xuyên lưu, không lưu người sống. Các ngươi cũng xuất thủ, đồng loạt ra tay. Hắn gầm nhẹ. Trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ngăn cản Trọng Lâu phân thân rơi xuống uy thế ảnh hưởng. Giết, đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Tại Xuyên lưu tôn giả bộc phát khí tức ngăn cản Trọng Lâu phân thân rơi xuống uy thế sau. Một thân ảnh xông ra. Hắn tên là Thạch Ba Xuyên, chính là Vạn Quy Xuyên lưu ba tên phụ lưu chủ bên trong một vị khác, thực lực cao thâm, thực lực gần nhau chân thần viên mãn, là tam đại phụ lưu chủ bên trong đệ nhất nhân, tại Vạn Quy Xuyên lưu bên trong có cường đại uy nghiêm cùng quyền uy. Vạn Quy Xuyên lưu chủ, vừa mới bị đánh chết. Hắn bây giờ có thể thay thế Vạn Mây Trôi trở thành Vạn Quy Xuyên lưu chủ. Giết, bảo vệ ta Vạn Quy Xuyên lưu. Chấn sát hắn. Giờ khắc này, Vạn Quy Xuyên lưu bên trong, có được bảo vật cường giả cùng trưởng lão, nhao nhao gầm thét, đi theo kia Thạch Ba Xuyên xông ra, hướng phía Trọng Lâu phân thân bên này động thủ. Vừa lên đến chính là đủ loại cường đại công kích trực tiếp hướng về Trọng Lâu phân thân thân thể bên này tuôn ra mà tới. Vô số quang mang, bảo vật, sát thuật nhao nhao bao phủ mà xuống, không gian rung chuyển, so như diệt ngày đồng dạng. Cường đại công kích, để thiên địa bên trong khí tức trở nên càng thêm táo bạo. Nhưng mà, Trọng Lâu phân thân ánh mắt bình tĩnh, thân thể y nguyên không nhúc nhích. Ở xung quanh hắn xuất hiện từng đạo năng lượng màu đen. Năng lượng ma khí trùng thiên, như là một mảnh mênh mông ma nước, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh. Từng mảnh cường đại công kích rơi xuống, phát ra từng mảnh nặng nề oanh minh, thanh âm điếc tai, quanh quẩn bốn phía. Toàn bộ tất cả thiên địa tại cuồng mãnh run run, thậm chí có từng đạo thô to thiểm điện đều đi theo rơi xuống. Nhưng dù vậy, tất cả công kích nhưng căn bản không làm gì được, kia xuất hiện hắc sắc ma nước. Ma nước như là một tòa thẳng tắp sừng sững vô thượng núi cao, vững vàng bảo vệ Trọng Lâu phân thân thân thể mặc cho bát phương phong vũ, ngàn vạn công kích từ sừng sững bất động. Mà giờ khắc này, trong trời đất khí tức trở nên kinh khủng hơn. Hư không bên trên màu đen lôi đình, cũng có loại rơi ép mà xuống cảm giác. Hỏa diễm thiên sát kiếm. Kia Xuyên lưu tôn giả sắc mặt đại biến, âm ý thét dài, toàn thân trên dưới hỏa diễm quang mang bạo dũng mà ra. Trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh vô cùng to lớn trường kiếm màu đỏ. Kiếm động, phần thiên. Thanh âm hắn chói tai, toàn bộ hỏa diễm đại kiếm, nhanh chóng lắc lư. Trực tiếp bắn ra thao thiên kiếm mang, dài đến không biết bao nhiêu trượng, xoay tròn lên, trực tiếp hướng về Trọng Lâu phân thân bên này hung hăng đập tới. Hắn muốn đem kia rơi xuống hắc ám ma khí cùng hắc ám lôi vân, toàn bộ đánh nát. Mà tại thời khắc này, kia Vạn Quy tôn giả cũng động, hắn thân thể bên trên, hắc sắc quang mang lưu chuyển. Tại cái này giữa hắc quang một đạo kim sắc quang mang cũng lan tràn ra. Hai cỗ lực lượng lưu chuyển, cuối cùng tương hỗ giao thoa dung hợp, hình thành một đạo kim màu đen luân bàn. Kia là vạn cổ thiên mệnh vòng, thế nhưng là vì sao lại có kim sắc, không phải chỉ có màu đen sao? Chẳng lẽ Vạn Quy tôn giả vạn cổ thiên mệnh vòng, biến hóa? Có người thấy cảnh này hoảng sợ nói. Ầm ầm, theo kim màu đen luân bàn chuyển động. Giữa thiên địa, nguyên bản táo bạo lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lão tổ thực lực đại tiến, chấn sát người này. Giờ phút này, kia Thạch Ba Xuyên gầm nhẹ, hướng phía Trọng Lâu phân thân công kích mà đi. Một bên khác, Xuyên lưu tôn giả trên mặt lộ ra nét mừng, trong tay ngọn lửa kia đại kiếm toàn lực thôi động, chém ra một mảnh lại óng ánh khắp nơi quang mang. Hướng về Trọng Lâu phân thân nơi đó oanh kích mà đi. Vạn Quy tôn giả vừa ra tay, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Nhìn xem xuất hiện kia kim hắc luân bàn, Trọng Lâu phân thân ánh mắt lạnh lẽo. Thể nội ma khí vận chuyển, nguyên bản lơ lửng sau lưng hắn ma ảnh ma nước, tại thời khắc này chân thực hiển hiện. Các ngươi muốn chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Trọng Lâu phân thân đưa tay, sau lưng hắn to lớn ma ảnh cũng đưa tay. Sau đó một trường rơi xuống. Lập tức, hư không bên trong màu đen lôi đình bên trong, lôi quang bạo dũng, vô tận ma khí hình thành tinh thần, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn bao phủ, sau đó bỗng nhiên ép xuống tới. Một sát na, đối Trọng Lâu xuất thủ, kia Xuyên lưu tôn giả, Thạch Ba Xuyên bọn người, dẫn đầu bị kia rơi xuống tinh thần cùng lôi đình bao phủ. Bọn hắn công kích đi ra lực lượng, tại cái này lôi đình cùng tinh thần phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Lập tức, những người này liền phát giác được không ổn. Thân hình nghĩ đến lui lại. Nhưng là kia rơi xuống lôi đình cùng tinh thần quá nhanh, đã bao trùm tại chung quanh bọn họ, lập tức bọn hắn cảm giác được từng đợt kinh khủng nhiễn áp chi lực rơi xuống. Bành, bành. Lực lượng cường đại, nện đến bọn hắn hình thể cùng linh hồn đồng thời xuất hiện băng tán cảm giác. Căn bản cũng không có kiên trì đến bao lâu. Bọn hắn tất cả đều bắt đầu phun máu tươi tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm, từng cái hình thể băng liệt, tại kia tinh thần cùng lôi đình phía dưới hoa vì hôi tẫn. Chỉ có kia chân thần cảnh giới đại viên mãn xuyên lưu tôn giả, một người tại kia rơi xuống lực lượng dưới, không ngừng thụ thương thổ huyết, thân thể gây dựng lại. Kia vạn quy tôn giả bộc phát ra kim màu đen luân bàn, cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào. Bắt đầu lung la lung lay, căn bản là không có cách ngăn cản rơi xuống lực lượng kinh khủng. Thê thảm nhất vẫn là vạn quy xuyên lưu đạo trường. Tại trước mắt của bọn hắn, thì là trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Vô tận tinh thần cùng lôi điện, không ngừng hướng phía đạo trường phía trên rơi xuống. Thanh âm chấn động thiên địa. Trong đạo trường cung điện, dãy núi, rừng rậm, tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. A, a, a, vô số kêu thảm tại thời khắc này phát ra. Lần lượt từng thân ảnh, tại lôi đình cùng tinh thần va chạm dưới, hóa thành hôi tẫn. Một số người thì là bị sụp đổ dãy núi thôn phệ. Căn bản là không có cách thoát đi. Vạn quy xuyên lưu đạo trường, chính là nhân gian địa ngục. Vẫn là một tòa thoát đi không ra nhân gian địa ngục. Vạn quy xuyên lưu xong. Quá hung tàn. Thấy cảnh này, rời xa người quan chiến, tâm thần hoảng hốt. Một chiêu, liền hủy thiên diệt địa. Căn bản cũng không cho vạn quy xuyên lưu bên trong người, sống sót cơ hội. Thảm tượng kịch liệt, không thể nhìn thẳng. Người này đến cùng là ai, vì cái gì khủng bố như vậy? Đây là tất cả quan chiến trong lòng người nghĩ. Đáng chết. Ngươi đáng chết, hủy ta vạn quy xuyên lưu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A. Vừa mới tế ra kim hắc luân bàn vạn quy tôn giả gầm nhẹ, sắc mặt ửng hồng, trên thân nổi gân xanh, diện mục vặn vẹo. Cực kỳ tức giận. Chương 978, đem hết toàn lực, vẫn như cũ không địch lại. Cùng kia ám kim sắc ba động dung hợp, hình thành dữ tợn lân giáp, gia tăng lực lượng của mình. A, tại hắn xung kích quá trình bên trong. Kia xuyên lưu tôn giả, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể bị oanh kích rơi trên mặt đất phía trên. Toàn bộ thân hình bắt đầu từng khúc băng liệt, máu tươi bay múa, vô cùng thê thảm, phanh phanh nổ vang, rất nhanh trở nên giống như những người khác, hình thể băng diệt. Thần hồn vẫn còn ở đó, nhưng lại bị màu đen lôi đình không ngừng oanh kích. Thần hồn không ngừng bị tiêu tán. Căn bản là không có cách thoát đi. Không có người trợ giúp hắn, thần hồn tiêu tán là chuyện sớm hay muộn. Vạn quy tôn giả không có nhận xuyên lưu tôn giả ảnh hưởng. Hắn mượn nhờ kim màu đen luân bàn vào tới trọng lâu phân thân trước mặt. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Thiên cổ bí thuật, chân long chi thân, máu nhuộm thiên khung. Vạn quy tôn giả gầm nhẹ. Một đạo long ảnh tại hắn thân thể bên trên lưu chuyển, phối hợp cái kia ám kim sắc lân giáp, lộ ra khí thế bảng bạc. Mà một đạo huyết sắc thiên khung xuất hiện, xông vào cái kia màu đen lôi đình bên trong, ngăn cản cái kia màu đen lôi đình. Oanh! Tại thời khắc này, kia hắc kim sắc luân bàn, dung nhập vào vạn quy tôn giả thân thể bên trên. Cái kia che kín lân giáp thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo màu đen phù văn. Bước chân khẽ động, hướng phía trọng lâu phân thân hung hăng oanh sát mà đi. Trên nắm tay, màu đen phù văn phun trào. Nhanh chóng giết tới trọng lâu phân thân trước mặt. Nắm đấm ném ra, oanh. Trọng lâu phân thân ra quyền. Bành. Hai người nắm đấm va chạm. Tại chỗ phát ra một trận điếc tai bạo minh thanh âm. Tựa như hai tòa đáng sợ dãy núi đụng vào nhau. Trong không khí trực tiếp khuếch tán ra một tầng cường đại mà đáng sợ khí lãng. Một quyền phía dưới. Hai người thân thể cấp tốc rút lui. Tách ra sát na. Trọng lâu phân thân nhìn về phía mình nắm đấm. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì hắn trên nắm tay xuất hiện từng đạo màu đen phù văn. Những phù văn này đang không ngừng muốn đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Âm hàn vô cùng, nguyên rủa chi lực còn lan tràn. Trong miệng hắn ngâm khẽ, oanh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hắc sắc ma diễm bao trùm tại những cái kia bám vào hắn trên nắm tay màu đen phù văn, tại ma diễm phía dưới, cấp tốc bị tiêu tan sạch. Thấy cảnh này, kia xuất thủ vạn quy tôn giả biến sắc. Hắn vì cái gì đánh đến trước mặt đối phương, cùng trọng lâu phân thân cứng đối cứng. Chính là vì tại thời điểm đụng chạm, đem hắn tự thân nguyền rủa chi lực, phụ thuộc đối phương thân thể bên trên, hình thành vệ xương chi độc. Dạng này vệ xương chi độc, coi như chân thần đại viên mãn cường giả, muốn trong thời gian ngắn cũng không thể loại trừ. Như vậy thì cho hắn thời gian. Không ngừng va chạm, không đoạn giao tay. Đương cái này nguyền rủa chi lực bao trùm đối phương toàn thân thời điểm. Chính là hắn có khống chế đối phương, cũng có thể giết đối phương. Thế nhưng là đối phương như thế dễ như trở bàn tay phá hắn nguyền rủa. Đây chính là hắn đại sát khí. Bây giờ không có tác dụng. Trong lòng của hắn nổi giận. Làm sao có thể, làm sao có thể. Chân thần đại viên mãn căn bản cũng không có thể như thế dễ như trở bàn tay phá ta nguyền rủa. Vạn quy tôn giả, căn bản cũng không dám tin tưởng trọng lâu phân thân có thể tùy tiện bài trừ hắn nguyền rủa. Ầm ầm. Sắc mặt dữ tợn. Thân thể bên trên áo bào toàn bộ vỡ vụn. Dữ tợn lân giáp phía trên, xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen phù văn, không ngừng lấp lóe. Hắn tự thân lực lượng cũng tại thời khắc này cấp tốc tăng lên. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bạo trùng, mang theo càng khủng bố hơn cùng áp lực cường đại, hướng về trọng lâu phân thân bên này lần nữa vào tới, ven đường chỗ qua, hết thảy không gian, thời gian toàn bộ nổ tung. Nắm đấm nắm chặt. Kinh khủng màu đen phù văn ngưng tụ tại trên nắm tay. Lực lượng không tệ. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, người vẫn là quá yếu. Trọng lâu phân thân ngữ khí lạnh lùng. Thân thể cũng là khẽ động. Một sát na. Trên người hắn ma khí bắt đầu tiếp tục vận chuyển, trên thân lực lượng lần nữa nhanh chóng tăng vọt. Hắn cỗ thân thể này mặc dù chỉ là một bộ phân thân. Nhưng là nhục thân lực lượng tại hắn ma khí ẩn dưỡng phía dưới. Không chỉ có riêng chỉ là chân thần đại viên mãn, huống chi hắn đối tự thân lực lượng vận dụng cũng không là chân thần đại viên mãn. Oanh! Thân thể tiến tới một bước, sát na trực tiếp nghênh đón. Nắm đấm oanh ra, ầm ầm. Từng đợt trầm thấp mà kinh khủng kim loại oanh minh không ngừng truyền ra, khí lãng cuồn cuộn, không gian nổ tung, trực tiếp để phiến khu vực này trở nên dị thường hỗn loạn, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể duy trì. Hai người thân thể không ngừng đan xen. Đương thân ảnh giao thoa đến cực hạn sát na, oanh một tiếng, kia vạn quy tôn giả thân thể bị đánh bại bắn về phía mặt đất. Bành! Thân thể khổng lồ tựa như bị lưu tinh đụng, hướng về hậu phương hung hăng bay ngược, trực tiếp nện ở nơi xa đại địa bên trên, đem mặt đất đều cho ném ra một cái cự đại vết rạn. Oanh một tiếng, mặt đất run rẩy dữ dội. Giống! Sau một lát, kia vết rách bên trong, một đạo gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Vạn quy tôn giả thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ là giờ khắc này, bộ ngực hắn chỗ, có một cái cực lớn quyền ấn. Quyền ấn rất sâu, chung quanh lân giáp toàn bộ vỡ vụn. Máu tươi lưu động. Có thể nói kém một chút, liền bị một quyền xuyên thủng thân thể. Vạn quy tôn giả xông ra sát na, trong miệng máu tươi cuồng phún, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía trọng lâu phân thân. Thời khắc này trọng lâu phân thân, trường sam phiêu động. Tóc đen rủ xuống vai, lẳng lặng mà nhìn mình bàn tay, mở miệng nói, không nghĩ tới thân thể ngươi tại nguyền rủa cùng chân long chi lực cường hóa dưới, vậy mà như thế cường hãn, nắm đấm đánh cho tay ta chỉ đều có chút tê dại. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Nói một chút, ngươi tại sao muốn đem tàng kính nhân dẫn vào tử vong chi hải? Ta hư lưu thiên thành, cùng các ngươi không có ân oán. Nói ra, ta có lẽ vì lưu ngươi một cái toàn thây. Ngữ khí bình thản. Lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Ha ha, vì cái gì? Hư lưu thiên thành, ta không biết, nhưng là ta biết Thanh Long hội. Thanh Long hội thế nhưng là đạt được vạn tiên đảo truyền thừa, tiên tri cấp độ cường giả không ít ha. Tiên, kia đối rất nhiều thiên châu người mà nói, chính là đồ ăn. Đồ ăn, sao có thể một mực tại bên ngoài đâu? Đem Thanh Long hội tàng kính nhân dẫn vào tử vong chi hải, chính là nghĩ đến để Thanh Long hội bên ngoài người đến thiên châu. Tiên không vào thiên châu, nhập chi tức tử. Về phần là ai, vậy sẽ phải dựa vào chính các ngươi đi cha. Vạn quy tôn giả cáu kỉnh nói. Mà tại thời khắc này, bàn tay hắn kết ấn, từng đạo màu đen phù văn tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Những phù văn này tràn vào đến hắn thân thể bên trên. Giống. Đột nhiên trên người hắn xuất hiện tiếng long ngâm, một đạo kim sắc long ảnh tại hắn thân thể bên trên nổi lên. Đây chính là ta được đến thù lao, chân long chi hồn. Nguyên bản phải dùng cái này chân long chi hồn gột rửa trên người ta nguyền rủa, nhưng là bây giờ xem ra là không có cơ hội, ta muốn giết ngươi. Bành! Hắn gầm nhẹ. Kia chân long chi hồn tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát, hóa thành lực lượng kinh khủng dung nhập vào trong người hắn. Kia thụ thương ngực tại lực lượng này phía dưới, cấp tốc khôi phục, thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại trọng lâu phân thân trên không. Một chân trưởng bỗng nhiên đạp xuống dưới. Oanh một tiếng. Lực lượng kinh khủng bạo dũng mà ra, rung động ầm ầm, nhanh chóng hướng về phía dưới bao phủ mà đến, lập tức đem trọng lâu phân thân chôn vùi ở bên trong. Lực lượng khổng lồ. Để thời gian, không gian trong chốc lát đông kết. Trong lúc nhất thời thiên địa đứng im. Chương 979, chớ hán hành lang, vạn quy động sông tiêu thất. Kia vạn quy tôn giả một cước thất bại. Mà tại hắn một cước thất bại sau. Một đạo quyền ảnh đánh vào hắn thân thể bên trên. Nắm đấm mang theo thân thể của hắn, hướng thẳng đến mặt đất mà rơi. Oanh! Thân thể bị đụng vào trên mặt đất. Dưới nắm tay thân thể, toàn bộ vỡ nát, chỉ để lại một cái đầu lâu. Không biết tự lượng sức mình. Trọng lâu đưa tay, một phát bắt được kia vạn quy tôn giả đầu lâu. Chỉ là tại bắt ở đầu lâu sát na, đầu lâu kia bên trong thần hồn vỡ nát. Tự hủy. Trọng lâu phân thân đôi mắt hơi nhíu lại. Hắn là sợ hắn siêu hồn, cho nên tự bạo thần hồn, đây là muốn ẩn tàng cái gì sao? Ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ, chỉ còn lại một tia tàn hồn xuyên lưu tôn giả. Bước chân khẽ động, dậm chân hướng phía kia thần hồn mà đi. Giang giác, giang giác. Mảng lớn hàn băng khí tức đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bao phủ kia xuyên lưu tôn giả không trọn vẹn thần hồn. Kia xuyên lưu tôn giả thần hồn, trong chốc lát bị hàn băng xuyên thấu. Giang giác. Giang giác vỡ vụn. Trọng lâu phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ. Một trưởng vỗ hướng mặt đất. Bành. Mặt đất vỡ ra, một thân ảnh xuất hiện. Khôi lỗi. Trọng lâu phân thân khoát tay vung lên. Kia khôi lỗi trực tiếp bạo liệt. Không có giá trị. Giờ phút này. Một bên khác. Cùng Atula giao thủ bảy ma đao một trong tội ma đao dung bắc tề sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới vạn quy tôn giả cùng xuyên lưu tôn giả. Tại kia hư lưu thiên thành bên trong đi ra người trước mặt, như thế bất lực. Đây là quái vật gì? Trong lòng của hắn lông tơ đứng vững, trong lòng hoảng sợ. Cùng ta giao thủ, còn có thể phân tâm, bành. Ngay một khắc này, Atula bàn tay đánh ra, trong lòng bàn tay hiện ra từng mảnh hắc ám năng lượng lấp lóe phát ra kinh khủng uy năng, như là trong lòng bàn tay vũ trụ. Cảm giác được nguy cơ. Kia bảy ma đao một trong dung bắc tề chỉ có thể vội vàng ngăn cản, gầm nhẹ một tiếng. Cũng là chém ra một đao. Ầm ầm. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn đao quang. Đao quang nhanh chóng tăng vọt, thông thiên động địa, dùng cái này đến chống lại Atula một trưởng này. Bành. Đao quang cùng trưởng chỉ riêng va chạm. Nhưng mà căn bản vô dụng. Atula một trưởng này, không chỉ có nhanh, uy lực còn cực mạnh. Căn bản cũng không phải là tâm thần có chút không tập trung dung bắc tề có thể cản. Bành, đao quang vỡ nát. Trong lòng bàn tay kinh khủng hắc ám năng lượng toàn bộ rơi vào dung bắc tề trên thân. Thân thể trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ oanh kích bay rất ra ngoài. Hóa thành một đạo lưu quang. Oanh một tiếng, hung hăng nện ở trên mặt đất. Cuồng phún huyết thủy, áo choàng phát ra, cả người nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Hèn hạ, hắn gầm nhẹ. Vừa mới nếu như không phải tâm thần bị trọng lâu phân thân ảnh hưởng, hắn có thể ngăn cản một kích này. Bành! Atula lần nữa một trưởng vỗ ra. Kia dung bắc tề thân thể lần nữa bị một trưởng lật tung, trong miệng máu tươi đại thổ, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào động đậy. Ngươi không chết, ngươi hẳn phải biết, ngươi không chết nguyên nhân. Atula thân ảnh khẽ động, xuất hiện trước mặt dung bắc tề, sắc mặt lạnh lùng. Trên thân ám chi lực lượng phun trào. Mơ hồ muốn thôn phệ hết thảy dáng vẻ. Ta không biết, vạn quy tôn giả chỉ là cho ta một khối huyết hồn ngọc. Dung Bắc Tề thấp giọng nói. Trong lòng của hắn giờ phút này rất là hối hận, tại sao muốn vạn quy tôn giả cái này một khối huyết hồn ngọc. Không biết, đó chính là nói, ngươi không dùng. Atula ngữ khí trở nên âm lãnh. Không có giá trị người, kia còn sống liền vô dụng. Trên thân sát ý tràn ngập. Cái này, Dung Bắc Tề sắc mặt đại biến. Ta nguyện ý thần phục các ngươi, thần phục các ngươi. Dung Bắc Tề nửa quỳ cầu xin tha thứ. Tại hắn nói chuyện sát na, trong cơ thể hắn khối kia lúc trước thu hoạch được huyết hồn ngọc bắt đầu vỡ nát, hình thành từng đạo năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, khôi phục trong cơ thể hắn thương thế. Đương nhiên bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Bản thân hắn còn cúi đầu. Cái này, tội ma đao vậy mà dạng này. Thấy cảnh này, rất nhiều sắc mặt người không khỏi biến hóa. Tội ma đao, cũng coi là cái này thiên ngự đạo bên trong nhân vật kiêu hùng, thế nhưng là bây giờ lại vì mạng sống, bắt đầu cầu xin tha thứ, muốn thần phục với cái này xuất hiện hư lưu thiên thành. Thần phục, Atula ánh mắt nhắm lại. Cái này Dung Bắc Tề cũng coi là một cường giả. Bình thường hắn muốn đánh bại đối phương, lấy hắn chân thần cảnh giới đại viên mãn, bộc phát toàn lực phải cần một khoảng thời gian. Đối phương đao, sát ý rất mạnh. Ta nguyện ý trở thành các hạ đao trong tay. Dung Bắc Tề nhìn thấy Atula trầm ngâm, lập tức nói. Hắn muốn tranh thủ thời gian. Đến lúc đó, một kích chém giết cái này Atula. Huyết độn rời đi. Hắn làm sao lại thần phục tại người khác dưới chân? Đó là không có khả năng. Chỉ cần giết đối phương, điểm ấy sỉ nhục, đây tính toán là cái gì? Tốt, đã ngươi nguyện ý thần phục, vậy liền để ta gieo xuống phù văn đi. Atula cũng cần giúp đỡ, hư lưu thiên thành bây giờ nhân viên vẫn là rất ít. Hắn cần một cái cường đại tay chân. Bàn tay kết ấn. Một đạo phù văn trong tay hắn xuất hiện, sau đó một giọt máu tươi màu đen từ đầu ngón tay hắn bay vụt tiến vào kia phù văn bên trong. Sau đó đánh về phía kia Dung Bắc Tề. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Nửa quỳ Dung Bắc Tề gầm nhẹ một tiếng. Đao mang xuất hiện. Kia rơi xuống phù văn trực tiếp bị xé nứt. Ầm ầm. Dung Bắc Tề thân thể cũng mãnh liệt bắn mà ra. Ám chi đao vực, tội ma một đao. Hắn gầm nhẹ. Trong tay đao quang trong nháy mắt chém ra. Tốc độ cực nhanh. Tại hắn cùng kia Atula trước mặt, hình thành một đạo kinh khủng đao vực, mà kia chém ra một đao, hình thành một đạo quỷ dị vô hình đao mang. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Atula lại có thể rõ ràng cảm giác được một đao này kinh khủng. Nguyên lai giả ý đầu hàng, mà muốn thi triển một đao kia. Atula sắc mặt lạnh lẽo. Nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, sử dụng. Nhưng là hiện tại ngươi chỉ có thể chết. Atula, thân thể đột nhiên biến hóa, hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố. Tại vòng xoáy này bên trong, một đạo to lớn hành lang xuất hiện. Trong hành lang kinh khủng huyết sắc hỏa diễm, vô tận trầm luân linh hồn ở trong đó hiển hiện, kinh khủng dị thường. Mạc Hán hành lang, xuất hiện về sau, nhanh chóng biến lớn. Kia bao phủ hướng đao của hắn vực, tại cái này Mạc Hán hành lang sau khi xuất hiện. Cấp tốc bị thôn vệ dung nhập. Mà giờ khắc này, kia kinh khủng vô ảnh tội ma một đao, cũng tại thời khắc này hiển hiện ra. Oanh, Atula đấm ra một quyền. Kia xuất hiện một đao tại hắn dưới nắm tay, cấp tốc vỡ nát. Tại đao quang vỡ nát sát na, Atula thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt Dung Bắc Tề, bàn tay nâng lên, hướng phía đối phương bắt tới. Đánh thẳng tới Dung Bắc Tề, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động, thân thể hồn phách bị toàn phương vị giam cầm. Đột nhiên một chảo, phốc phốc, a, Dung Bắc Tề hét thảm một tiếng. Vung đao tay, trực tiếp bị cào rách. Mà phía sau sọ thì là bị tóm lên, từng đạo kinh khủng năng lượng tràn vào đến đối phương đầu lâu bên trong. Đem Dung Bắc Tề thân thể trực tiếp ném vào phía sau hắn nổi lên Mạc Hán trong hành lang. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tại kia Mạc Hán hành lang biến mất về sau. Kinh khủng tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Thành chủ. Atula lúc này hướng phía trọng lâu phân thân mà đi, có chút hành lễ. Thành chủ. Người kia là hư lưu thiên thành thành chủ. Trách không được mạnh như vậy. Một số người nghe vậy, không khỏi trong lòng kinh hãi. Nơi này giao cho ngươi. Trọng lâu phân thân hóa thành một đạo ma quang xông vào hư lưu thiên thành bên trong. Sau đó hư lưu thiên thành tiếp tục lơ lửng tại vạn quy xuyên lưu trên đạo trường không. Sau ngày hôm nay, ta hư lưu thiên thành tỏa trấn nơi đây. Atula mở miệng nói. Trước bù một càng. Chương 980, nửa bước thần quân, giấu kính người. rất nhiều trong lòng người nghĩ như vậy. Lần này, Thiên Ngự Đạo chỉ sợ không thể an bình. Có ít người lo lắng nói, đột nhiên hung hăng như vậy xuất hiện, còn diệt bá chủ cấp bậc thế lực, Vạn Quy Xuyên Lưu. Ngẫm lại cũng không có khả năng, cứ như vậy an tĩnh lại. Thiên Châu, Tử Vong Chi Hải, một chỗ thâm đen trên hải đảo, tới gần bờ biển trong sơn động, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng. Thân thể giống như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả khí tức, đều là triệt để từ từ tiêu tán, trên thân thể nhiệt độ, cũng là băng lạnh buốt lạnh, giống như một bộ không có sinh khí thi thể. Tại cái này thân thể bên trên, thì là có ít cái gương, đem hắn quay chung quanh ở trong đó. Từ một màn này nhìn, đối phương hẳn là tu luyện, lĩnh ngộ đồ vật. Thời gian chuyển rời, lặng yên mà qua. Bất chi bất giác, trên hải đảo này không, phảng phất là có một cỗ cực đoan mênh mông lực lượng khổng lồ đang lặng lẽ ngưng tụ. Cỗ lực lượng này mờ mịt vô hình, nhưng lại cho người ta một loại gần như thực chất uy áp. Tử Vong Chi Hải bên trên một chút to lớn sinh vật, tại cỗ uy áp này dưới, nơm nớp lo sợ, thoát đi phiến khu vực này. Có thể biết được, cái này xuất hiện lực lượng cường đại. Ầm ầm. Đột nhiên tại mảnh này yên tĩnh đen nhánh hải vực trên không xuất hiện một đạo trầm thấp âm thanh sấm sét. Thanh âm này đột ngột xuất hiện, đồng thời vô cùng gấp rút. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Tại tầng mây kia bên trong, vô số đạo lôi đình giống như lôi long uốn lượn chiếm cứ, nhúc nhích ở giữa, một loại kinh người thiên địa chi uy lan ra. Oanh, lôi đình lấp lóe. Toàn bộ đen nhánh hải đảo, tại cái này lôi quang phía dưới, chiếu rọi giống như ban ngày. Cả phiến thiên địa lực lượng tại lần này lúc sôi trào lên. Lôi điện rơi vào hải đảo kia chung quanh hải vực phía trên, trong biển sinh vật tại cái này lôi đình phía dưới trong khoảnh khắc oanh thành hôi tấn. Gào thét. Trong biển sinh vật gào thét, tiếp tục thoát đi. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét, càng ngày càng gấp rút, sáng chói lôi quang, phảng phất ngay cả hắc vân đều là muốn không che giấu được, loại kia giống như trăm vạn đại quân sắp công kích trước đó trận thế, liền thiên địa đều là có chút run rẩy. Lôi đình ngưng tụ, cuối cùng vẫn đạt đến đỉnh phong, nhưng mà tiếng sấm tại kia một sát na, lại là an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Bất quá loại này yên tĩnh, nhưng thật giống như là phong bạo tiến đến. Oanh! Trong chốc lát, bầu trời đen nhánh bị lôi đình dã man xé mở, kinh thiên lôi minh ầm vang vang vọng, kia sáng chói lôi quang, che đậy thế gian tất cả quang mang. Vô số đạo vạn trượng khổng lồ lôi đình, giống như dương nanh múa vuốt lôi long, từ trên đường chân trời trong lôi vân xông ra, sau đó hóa thành một mảnh lôi tương thác nước, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến thân ảnh kia chỗ phương hướng mà đi. Một màn này, kinh thiên động địa. Lôi long phô thiên cái địa quét sạch mà xuống, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền đã đánh xuống mà tới. Giờ khắc này, kia ngồi xếp bằng thân ảnh cũng đứng lên. Chung quanh kia tứ phía tấm gương, trong nháy mắt bay lên không, hướng phía kia rơi xuống lôi long mà đi. Không nghĩ tới, ở chỗ này chỉ là một cái nho nhỏ cảm ngộ, lại có thể dẫn động như thế lớn sức mạnh sấm sét. Không có hải vực chi đồ, muốn rời khỏi nơi này, có chút khó. Đây chính là các ngươi đem ta dẫn vào cái này tử vong chi hải mục đích sao? Thân ảnh ngửa đầu nhìn qua kia cuốn tới lôi đình, mặc dù dáng người thẳng tắp, nhưng là tại kia kinh khủng lôi đình phía dưới, y nguyên có vẻ hơi nhỏ bé. Chỉ là cái này người lên tiếng, ngữ khí ngược lại là lộ ra rất là bình thản. Hắn chính là bị kia xuyên lưu tôn giả dẫn vào tử vong chi hải tàng kính nhân. Ầm ầm. Vô số đạo lôi long bắt đầu hội tụ, gào thét ở giữa, giống như cuồn cuộn lôi hải, trào lên mà tới, giống như mang theo diệt thế chi lực. Tàng kính nhân ngửa đầu, đen nhánh con ngươi bên trong, phản chiếu lấy lôi hải. Chợt thân hình hắn khẽ động, lại trực tiếp là xuất hiện trên bầu trời, bàn tay nhanh chóng kết ấn, kia tứ phía tấm gương, trong nháy mắt dung hợp, hình thành một đạo to lớn mặt kính. Ầm ầm, kia rơi xuống lôi đình bao trùm mặt kính cùng dưới gương phương tàng kính nhân. Sau một lát, lôi đình biến mất, tàng kính nhân bình yên đứng ở nơi đó. Trên đỉnh đầu hắn tấm gương thì là tản mát ra hào quang sáng chói, hắn đưa tay một chảo, tấm gương kia bị hắn nắm trong tay, sau đó dung nhập trong người hắn. Thần quân, ta thực lực bây giờ, hẳn là đạt tới nửa bước thần quân chi cảnh đi. Tàng kính nhân trong miệng lẩm bẩm nói, ầm ầm. Kia hư không bên trong lôi đình giống như nhận lấy khiêu khích, tiếp tục ngưng tụ. Nhưng là Tàng Kính Nhân bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, chỉ thấy kia giống như phải diệt thế lôi hải dưới một chưởng này, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hôi tẫn, thiên địa hư không một lần nữa trở nên tối mờ. Thân hình hướng về hải đảo, cũng nên rời đi. Bàn tay hắn vừa nhấc, lúc trước xuất hiện tấm gương, xuất hiện lần nữa. Thân hình khẽ động, trực tiếp đi vào trước mặt trong gương. Tấm gương tùy theo ẩn nấp biến mất tại trên hải đảo này. Vạn Quy Xuyên lưu đạo trường. Rất nhiều người bắt đầu yên lặng rời đi. Bỗng nhiên, hư không biến động, xuất hiện một vết nứt. Rất nhiều người nhất thời dừng thân hình. Dạng này biến hóa, nói rõ sự tình sẽ xuất hiện biến cố, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, ở thời điểm này, sẽ là ai đối cái này hư lưu thiên thành động thủ. Tại mọi người trong ánh mắt, một chiếc gương từ kia hư không bên trong xuất hiện. Sau đó một thân ảnh từ trong gương đi ra. Kia là Tàng Kính Nhân, hắn từ tử vong chi hải đi ra. Nhìn thấy từ trong gương đi ra Tàng Kính Nhân, rất nhiều trong lòng người kinh hãi. Xuyên lưu tôn giả bố cục, để Tàng Kính Nhân tiến vào tử vong chi hải, như vậy chỉ có thể có một cái ý nghĩ, chính là làm cho đối phương không thể từ tử vong chi hải bên trong trở về. Nhưng là bây giờ đối phương hoàn hảo từ tử vong chi hải quay trở về, có chút khó tin. Vạn Quy Xuyên lưu, cái này. Rất nhiều người không khỏi lắc đầu thở dài. Cực tốc rời đi. Gặp qua Atula. Chuyện này có chút phiền phức các ngươi. Tàng Kính Nhân đối Atula nói. Không sao, vừa vặn nhân cơ hội này, gia tăng một chút, ta hư lưu thiên thành căn cứ địa. Đạo này trận không tệ. Atula mở miệng nói. Hai người nói chuyện ở giữa. Thân hình hướng phía hư lưu thiên thành mà đi. Rất nhanh. Cái này Vạn Quy Xuyên lưu đạo trường che diệt tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Châu. Rất là bá đạo, cái này hư lưu thiên thành rất là bá đạo, vừa ra tay, liền diệt Vạn Quy Xuyên lưu. Một kích mà giết, kia xuất thủ hư lưu thiên thành thành chủ thật sự là vô cùng cường đại. Ta lúc ấy ngay tại trận, bá đạo đến cực điểm. Đến bây giờ cũng không biết người thành chủ kia chi danh, chỉ là biết kia xuất thủ Atula, là cái gì nghịch thần điện thất hoàng một trong. Nếu như vậy, cái này hư lưu thiên thành, tuyệt đối có thể trở thành chúng ta thiên ngự đạo bá chủ. Lần này thế lực khác muốn luống cuống. Thiên ngự đạo bên trong, một chút thanh âm bắt đầu xuất hiện. Bên này, Vũ Châu, Đại Chu Thiên Triều Hoàng Cung. Túc chủ thủ hạ hư lưu thiên thành cầm xuống Vạn Quy Xuyên lưu. Ban thưởng 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại trong ngự hoa viên Tô Thần, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Trên mặt lộ ra ý cười. Đơn giản như vậy, liền cầm xuống Vạn Quy Xuyên lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta còn tưởng rằng cái này Vạn Quy Xuyên lưu người sau lưng sẽ ra tay đâu. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 981, Thiên Ngục Chín Kiếm Thân, Thiên Hồn Khóa. Vạn Quy Xuyên lưu bị diệt, Vạn Quy Xuyên lưu tại Thiên Ngự Đạo, thế nhưng là rất cường thịnh, là bị ngươi nói hư lưu thiên thành tiêu diệt. Lý Thanh Y hơi kinh ngạc nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Lý Thanh Y tâm thần chấn kinh, nhưng là sau đó nói, ta muốn trở về Thuần Dương Kiếm Tông bế quan, thực lực sau khi tăng lên, sẽ trở về Thiên Châu. Trở về Thiên Châu, bây giờ Thiên Châu cùng những châu khác, cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Tô Thần trầm giọng nói, có chuyên môn tiến vào Thiên Châu thông đạo. Chủ yếu là lần này, ta Thuần Dương Kiếm Tông, cũng muốn toàn tông di chuyển đến Thiên Châu. Lý Thanh Y mở miệng nói, Thuần Dương Kiếm Tông cũng di chuyển, bên này không tọa trấn rồi. Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi, ta Thuần Dương Kiếm Tông bản thân ngay tại Thiên Châu, nguyên bản tọa trấn nơi này, chỉ là bởi vì nơi này cần, bây giờ có Thanh Long Hội, Thiên Nhai các nhóm thế lực tọa trấn nơi này. Cũng không cần chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông. Đúng rồi, của ngươi vợ con, ta hy vọng bọn họ có thể theo ta tiến vào Thuần Dương Kiếm Tông. Thuần Dương Kiếm Tông tại Thái Cổ Tinh Vực, cũng là nội tình, bọn hắn gia nhập Thuần Dương Kiếm Tông so Thanh Long Hội phù hợp. Thanh Long Hội bên trong tiên tri cấp độ cao thủ quá nhiều, tiến vào Thiên Châu sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Ở bên trong Thuần Dương Kiếm Tông an toàn nhất. Ta Lý gia tại Thuần Dương Kiếm Tông, cũng là một đại mạch. Bên này Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, Lý Thuần Dương chính là ta Lý gia lão tổ. Trở về Thiên Châu Thuần Dương Kiếm Tông, sẽ trở thành Thiên Châu Thuần Dương Kiếm Tông một mạch chi chủ. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Nghe được Lý Thanh Y, Tô Thần khẽ chau mày. xác thực như là Lý Thanh Y lời nói bên trong nói tới. Thê nữ của hắn lấy thân phận như vậy tiến vào Thiên Châu thích hợp nhất. Dù sao hắn cũng sẽ tiến vào Thiên Châu. Mà lại vừa mới Trọng Lâu phân thân bên kia truyền đến tin tức. Có người đang tính kế Thanh Long Hội, xem thường cỗ thế lực kia còn không bình thường. Giống như mục đích là Thanh Long Hội tiên tri cấp độ cường giả. Vạn Tiên Đảo. Xem ra cần Thẩm Lãng tiến về Thiên Châu, kéo ra một chút cái này mở màn. Tô Thần thầm nghĩ, bọn hắn là muốn tiên cường giả nhập Thiên Châu. Như vậy nếu như không vào, làm sao biết đối phương muốn làm gì đâu. Tốt, đến lúc đó bọn hắn đi với các ngươi. Tô Thần nhìn về phía Lý Thanh Y nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Lý Thanh Y một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ. Kỳ thật nàng mục đích làm như vậy, chính là muốn nương Tô Thần trong thê tử đại phu nhân. Sau này đại phu nhân chính là nàng. Đây là lệnh bài của ta. Nếu như gặp phải sự tình, ngươi có thể đi Thiên Ngự Đạo Hư Lưu Thiên Thành, bọn hắn sẽ không điều kiện trợ giúp ngươi. Tô Thần từ trong ngực móc ra một cái tô chữ lệnh bài. Hư Lưu Thiên Thành, có Trọng Lâu, Tàng Kính Nhân, Atula bọn người cao thủ, những người này, không chỉ có riêng chỉ là chân thần đại viên mãn. Tốt, Lý Thanh Y tiếp nhận trong tay Tô Thần lệnh bài. Các ngươi sau này thế nào làm? Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Nhân Thế Gian, chuẩn bị hủy diệt yêu ma cùng hung thú nhất tộc thế lực cường đại, để yêu ma cùng hung thú trở thành nhân tộc con mồi. Tô Thần mở miệng nói. Hung thú nhất tộc, cũng không phải rất mạnh, nhưng là yêu ma nhất tộc Ma Uyên, rất không bình thường. Kia Ma Uyên kết nối chi địa, rất là hung hiểm. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Đối kia Ma Uyên, ngươi hiểu bao nhiêu? Tô Thần mở miệng hỏi. Không hiểu rõ, chỉ là biết một chút vụn vặt tin tức, trong đó nâng lên Ma Uyên ý chí. Lý Thanh Y mở miệng nói. Ma Uyên ý chí. Tô Thần khẽ chau mày, Ma Uyên lại có ý chí. Đúng vậy, kia một chút vụn vặt trong tin tức nâng lên Ma Uyên có ý chí, bất quá chỉ cần nhân tộc, không bước vào Ma Uyên, liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Ma Uyên tại mấy cái kỷ nguyên thời đại đều có, chưa từng bị mẫn diệt. Cho nên ta đề nghị ngươi, không cần động Ma Uyên. Lý Thanh Y nói, như vậy sao? Vậy trước tiên săn bắn bên ngoài yêu ma cùng hung thú, nhìn xem cái này Ma Uyên có phản ứng gì. Tô Thần mở miệng nói. Trong lòng thì là đang suy nghĩ để nhiệt giác tiến vào Ma Uyên nhìn xem. Thanh trừ yêu ma cùng hung thú, cũng không phải là đem nó toàn bộ thanh trừ, mà là đem cường giả thanh trừ, đem mặt khác yêu ma cùng hung thú dung nhập vào nhân tộc hoàn cảnh bên trong. Chỉ cần đem hung thú nhất tộc những cường giả khác thanh trừ, Húc Dương Vu Tôn chấp trưởng hung thú nhất tộc. Nhiệt giác chấp trưởng yêu ma. Dạng này cuối cùng hình thành một loại chế ước. Đây là Tô Thần mục đích. Nhân tộc, hung thú, yêu ma đều tại sự thống trị của hắn bên trong. Ngươi ở bên này suy nghĩ thật kỹ, ta đi gặp bọn tỉ muội, cùng với các nàng thương lượng về Thuần Dương Kiếm Tông sự tình. Lý Thanh Y đứng dậy, cùng Tô Thần cáo từ. Tại Lý Thanh Y rời đi sau. Cách đó không xa Nguyên Tùy Vân, hướng phía Tô Thần bên này mà tới. Chủ thượng, Thiên Nhai Các Liên Thành Trí truyền đến tin tức, hắn chuẩn bị cùng Thiên Cổ Mị tiến về Thiên Châu. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tiến về Thiên Châu, xem ra hắn đây là không chịu cô đơn a. Tìm hiểu một chút, Thiên Châu thông đạo. Thuần Dương Kiếm Tông biết được tiến về Thiên Châu thông đạo, hoặc là nói bọn hắn có tiến về Thiên Châu thông đạo, như vậy hắn muốn đối lối đi này có hiểu biết. Rõ, Nguyên Tùy Vân khom người lui xuống. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi sau. Tô Thần nhìn một chút mình rút thưởng thẻ, quá nhiều. Cần rút một đợt, trực tiếp tới cái 10 liên rút. Thu hoạch được hạ phẩm chân thần bảo khí, Thiên Ngục Chín Kiếm Thân, chuyển thế nhân vật độc cô cầu bại, thu hoạch được hạ phẩm chân thần khí, Thiên Hồn Khóa, chuyên môn nhân vật, Liên Thành Bích, thu hoạch được Kim Ô Liệt Diễm Đan 5 mai, chuyên môn nhân vật Liên Thành Trí. Thu hoạch được Trời Ngự Thật Hàn Đan 3 mai, chuyên môn nhân vật túc chủ. Liền cái này. Tô Thần nhìn xem thu hoạch được đồ vật, sắc mặt ngưng tụ. Bàn bạc 8 cái đan dược, 2 kiện bảo vật. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hướng về, kia Thiên Ngục Chín Kiếm Thân, một loại có thể thành dài hình hạ phẩm chân thần khí, trong kiếm ẩn chứa kiếm pháp, nhưng phụ trợ độc cô cầu bại tu luyện 9 đạo thân kiếm, tu luyện ra 3 đạo thân kiếm, thì nhưng bước vào chân thần cấp độ. 9 đạo thân kiếm dung hợp, nhưng bước vào thần quân cấp độ. Đây là lợi hại. Tô Thần nhìn xem cái này Thiên Ngục Chín Kiếm Thân giới thiệu, công pháp bảo vật một thể. Hạ phẩm chân thần khí, thiên hồn khóa, Tô Thần tại cảm giác thời điểm, có thể cảm giác kia trên xiềng xích phát ra khí âm hàn, có thể khóa nhân hồn phách, quỷ dị dị thường. Kim ô liệt diễm đan, trong nội đan ẩn chứa kim ô chi hỏa, có thể trợ giúp liên thành trí tăng lên chân thần cấp độ tu vi. Về phần trời ngự thật hàn đan, có thể giúp tăng lên mình kỳ lân tí lực lượng. Đây là nhìn chính ta thực lực quá thấp sao? Tô Thần không khỏi nói. Bàn tay vừa nhấc. Một viên trời ngự thật hàn đan xuất hiện tại hắn tay trái trong lòng bàn tay phía trên. Tại kia đan dược xuất hiện sát na. Một cỗ nồng đậm hàn khí, tại kia đan dược phía trên phát ra. Không khí chung quanh cũng tại thời khắc này, ngưng kết thành băng, cực kỳ bá đạo. Tô Thần trong lòng hơi động. Một cỗ hấp lực tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, đem đan dược hút vào cánh tay. Cái này. Lập tức Tô Thần sắc mặt hơi đổi một chút, cánh tay trái của hắn tại thời khắc này, vậy mà trong nháy mắt bị đông cứng, vội vàng vận chuyển chân nguyên, ở bên trái trên cánh tay xuất hiện một đạo kỳ lân hư ảnh, bắt đầu thôn vệ những cái kia hàn khí. Theo kia kỳ lân thôn vệ hàn khí. Tô Thần thân thể vậy mà bắt đầu biến hóa, trên tóc xuất hiện từng tầng màu lam nhạt băng xương. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn chân nguyên tại hàn khí này bên trong cũng cấp tốc tăng lên. Chương 982, Phệ Tiên Giả, Săn Tiên Bia. Người bên này như thế nào dự định? Thiên Minh Nữ nhìn về phía Liên Thành Bích nói. Bọn hắn quá mạnh, ta bên này tạm thời không có cách nào, bất quá ta Thiên Âm Thập Bát Điện, cùng Thanh Long Hội còn có một số giao tình, bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Liên Thành Bích mở miệng nói. Trong lòng thì là nghi hoặc, Thiên Minh Nữ nói với hắn những chuyện này làm gì? Thiên Dụ Diêm La Điện, Ba Điện, kỳ thật đã di chuyển đến Thiên Châu, chỉ có ta ở chỗ này. Thiên Minh Nữ nhìn về phía Liên Thành Bích nói. Cái gì? Nghe được Thiên Minh Nữ, Liên Thành Bích ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới. Thiên Dụ Diêm La Điện chủ yếu nhất Ba Điện vậy mà đã di chuyển đến Thiên Châu. Ngươi nói cho ta những này, là muốn làm cái gì? Liên Thành Bích nhìn về phía Thiên Minh Nữ nói. Thực lực của ngươi không tệ, ta đề nghị, ngươi đem cái này Thiên Âm Thập Bát Điện cũng di chuyển đến Thiên Châu. Cùng chúng ta hội hợp, chiếm cứ một chỗ, Thiên Minh Nữ nhìn về phía Liên Thành Bích nói. Ngươi đây là tại lôi kéo, vẫn là muốn cho ta phụ thuộc các ngươi Ba Điện. Liên Thành Bích nhướng mày nói. Sau này Thiên Dụ Diêm La Điện, chỉ có Ba Điện. Ngươi có thể gia nhập ta Minh Phủ Diêm La Điện. Cũng có thể đạt được ta Minh Phủ Diêm La Điện toàn lực ủng hộ, tin tưởng ngươi có thể rất nhanh bước vào chân thần cấp độ. Chúng ta Thiên Dụ Diêm La Điện kỳ thật xuất từ Thái Cổ Tinh Vực, hắc ám tam giác trong thế lực ba Diêm Thành. Thiên Minh Nữ nói, Thái Cổ Tinh Vực, hắc ám tam giác thế lực, ba Diêm Thành. Liên Thành Bích căn bản là không có nghe qua. Cái này ngươi gia nhập ta Minh Phủ Diêm La Điện, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ta tại ngươi cái này Thiên Âm Thập Bát Điện. Ngây ngốc ba ngày, nếu như người nguyện ý mang theo Thiên Âm Thập Bát Điện người rời đi, đến lúc đó liền cùng ta cùng đi. Nếu như không nguyện ý, như vậy ba nhật hậu như vậy từ biệt. Thiên Minh Nữ nói. Không cần ba ngày, ta hôm nay liền có thể nói cho ngươi, ta gia nhập các ngươi Minh Phủ Diêm La Điện. Cái này Thiên Dụ Diêm La Điện cùng Thái Cổ Tinh Vực có liên hệ, như vậy hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tốt, kia ba ngày thời gian chuẩn bị, ba nhật hậu. Chúng ta khởi hành rời đi. Ta đi trước củng cố tu vi. Thiên Minh Nữ nói xong, hướng phía một chỗ mật thất mà đi. Thái Cổ Tinh Vực. Nhanh như vậy liền di chuyển, đây là dự cảm được nguy cơ, vẫn là. Liên Thành Bích trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn sở dĩ đồng ý Thiên Minh Nữ mời chào. Qua một đoạn thời gian, Tô Thần bên này thế lực cũng sẽ tiến về Thiên Châu. Đem tin tức này, cáo tri chủ thượng. Liên Thành Bích lập tức đem vừa mới Thiên Minh Nữ nói lời, truyền quá khứ. Mặt khác một chỗ, yêu ma khu vực, hiện ra màu đen, cho người ta một loại rất là áp chế cảm giác. Thiên Cổ Mị cùng Liên Thành Trí đang đứng cùng một chỗ. Ngươi chuyện bên này, đã toàn bộ hoàn thành. Chúng ta thời gian nào khởi hành, tiến về Thiên Châu. Liên Thành Trí nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Ngươi đây là rất gấp a. Thiên Châu không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tranh đấu so với nơi này còn thảm thiết hơn, còn có chính là hắn kết nối Thái Cổ Tinh Vực, thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện. Thiên Cổ Mị nói. Thái cổ tinh vực hẳn là so Thiên Châu càng tốt hơn, cường giả tại sao lại xuất hiện ở Thiên Châu? Liên Thành Chí không khỏi mở miệng nói. Thiên Châu là nguyên thế giới bảo tồn nhất là hoàn thành khu vực, bên trong có rất lớn bí mật. Bất quá tiến về Thiên Châu, người tốt nhất tạm thời không muốn đề cập cùng Thanh Long Hội có quan hệ, tạm thời cũng không cần liên hệ bọn hắn. Thiên cổ mị đảo, đây là vì cái gì? Liên Thành Chí nhướng mày nói. Thanh Long Hội đạt được vạn tiên đảo truyền thừa, trong đó tiên cường giả rất nhiều, Thiên Châu có một ít vệ tiên giả. Đây là năm đó tiên thời đại bên trong thái cổ trong tinh vực để lại người, những người này không cách nào trở về thái cổ tinh vực, còn sót lại tại Thiên Châu, vẫn luôn tại săn tiên, hy vọng mượn nhờ săn tiên công tích, trở về thái cổ tinh vực. Thôn phệ tiên cường giả. Đương nhiên không chỉ như thế, chúng ta yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc, cũng đối tiên cường giả hận ý rất sâu. Thiên cổ mị trầm giọng nói. Phệ tiên giả, thôn phệ tiên cường giả. Những cường giả khác không phải cũng giống nhau sao? Thần, ma, tà đều có thể thôn phệ, vì cái gì tiên không giống? Liên Thành Chí mở miệng nói. Đó là bởi vì tiên cường giả năm đó tiến vào thái cổ tinh vực quá mức điên cuồng, bọn hắn trong đó có mấy đại cường giả, đây chính là chấn động toàn bộ thái cổ tinh vực. Tại Thiên Châu khu vực trung tâm còn sót lại một tòa săn tiên bia. Thanh Long Hội nếu như tiến vào Thiên Châu, bọn hắn rất nguy hiểm. Bất kể có phải hay không là tiên tri cấp độ võ giả, đều nguy hiểm, cho nên ta mới khiến cho ngươi không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Đương nhiên nếu như thực lực ngươi mạnh, cũng sẽ không cần để ý. Trong thời gian ngắn ẩn núp mà thôi. Thiên cổ mị nói. Săn tiên bia, bọn hắn cũng quá coi thường Thanh Long Hội, ta nghĩ kia săn tiên bia chẳng mấy chốc sẽ nát. Đúng rồi, bọn hắn vì cái gì không ra Thiên Châu đâu? Liên Thành Bích không khỏi hỏi. Trong mắt bọn hắn, Thiên Châu bên ngoài đều là sâu kiến, không đáng bọn hắn xuất thủ. Chân thần phía dưới mà thôi, Thiên Cổ Mị nói. Vậy ngươi xuất từ chỗ nào, đến Thiên Châu, làm sao có thể trợ giúp ta? Liên Thành Chí nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Ta cũng không phải đến từ Thiên Châu, bất quá nắm giữ Thiên Châu, yêu ma ba đạo một trong, thần nguyên đạo đại yêu, thiên dục ma, là ta một vị trưởng bối. Chúng ta tiến vào Thiên Châu về sau, có thể trực tiếp tiến về thần nguyên đạo, gia nhập thiên dục ma cung. Thiên cổ mị nói, yêu ma ba đảo, Thiên Châu yêu ma, chỉ chiếm theo ba đảo. Liên Thành Chí không khỏi nói, không phải, chỉ là Thiên Châu yêu ma đều thuộc về cái này ba đạo thống lĩnh mà thôi. Ngươi yên tâm, đến Thiên Châu, ta sẽ bảo kê ngươi, tài nguyên, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đến thiên dục ma cung. Liền sẽ trở thành thiên dục ma cung thiếu cung chủ, ngươi thì là phu quân của ta. Chúng ta địa vị gần với cung chủ. Ngươi cưới ta, ngươi là đã chiếm đại tiện nghi. Không nghĩ tới ta thiên cổ mị vậy mà lại rơi xuống trong tay ngươi. Hôm nay đi, vẫn là ngươi về trước đi xử lý một chút thiên nhai các, chúng ta lại cử động thân. Thiên cổ mị mị nhãn như lửa nhìn xem Liên Thành Chí nói. Hiện tại liền lên đường. Liên Thành Chí mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành tại Thiên Châu Thiên Ngự Đạo diệt vạn quy xuyên lưu tin tức, hắn đã biết được, dạng này chiến trường, mới thích hợp hắn Liên Thành Chí. Khiêu chiến cường giả, mới có thể trở nên càng mạnh. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường. Thiên cổ mị thấy thế trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, bàn tay kết ấn, trên ngọc bài xuất hiện một đạo đường vân giống như địa đồ. Đây là thông hướng một chỗ thông đạo, chỉ có đi thông đạo, mới có thể an toàn một chút tiến vào Thiên Châu. Thiên cổ mị giải thích nói. Mặt khác một chỗ. Chủ nhân, vừa mới nhận được tin tức, vạn quy xuyên lưu đạo trường bị diệt, chúng ta đi không được vạn quy xuyên lưu đạo trường Thiên Châu chuyên môn thông đạo, lưu ly tử vân sơn không có chuyên môn thông đạo. Chúng ta nếu như muốn, cần đi cái khác thông đạo. Ta ngay tại liên hệ gia tộc bên kia, nhìn xem có phải hay không có thể liên hệ với Thánh Hải Sơn, đi bọn hắn chuyên môn thông đạo, nếu như liên lạc không được. Chúng ta có thể muốn tốn hao không nhỏ nguyên thạch, mới có thể trở về Thiên Châu. Mộ Dung Hoàn khom người đứng tại âm đoan Phật quỷ trước mặt. Nguyên thạch không cần lo lắng, chúng ta mau chóng đến Thiên Châu, ta muốn đem lưu ly tử vân sơn người độ hóa, lấy lớn mạnh ta bên này thế lực. Âm đoan Phật quỷ mở miệng nói. Chương 983, Thiên Châu Phong Vân, Thánh Hải Sơn Bổ. Cái này Hư Lưu Thiên Thành rất cường thế a, người cái này tịch ám thiên điện. cũng tại cái này thiên ngự đạo, chỉ sợ cũng không được an bình. Kia người mặc kim bào nam tử nhìn xem đối diện nhân đạo. Là không được an bình a, hư lưu thiên thành, thanh long hội, giữa bọn hắn có một ít quan hệ. Vạn quy lão gia hỏa kia, hẳn là cùng đám người kia tiếp xúc. Đám người kia, thế nhưng là rất là điên cuồng. Ngươi cho rằng vạn quy tôn giả với ai tiếp xúc đâu? Đối diện nam tử mở miệng nói. Ta suy đoán có thể là kia hàn ngọc trong núi vị kia, tương đối cái khác phệ tiên giả, vị kia mới là cực đoan nguy hiểm nhân vật. Kim bào nam tử trầm giọng nói. Đúng vậy a, cái kia nhân tính tình kiêu hoành bá đạo, cao ngạo không bị trói buộc, có chút điên cuồng, vẫn nghĩ quay về thái cổ tinh vực. Thanh long hội xuất hiện, là cho hắn cơ hội. Hắn làm sao lại không nắm chặt đâu. Đáng tiếc, thanh long hội tiên tri cấp độ người không ra, cũng vô dụng thôi. Đối diện người thở dài nói. Kỳ thật cái này còn không phải trọng điểm là Thánh Hải Sơn, bất kể như thế nào vạn quy tôn giả bọn hắn là Thánh Hải Sơn người. Tại Thánh Hải Sơn có địa vị, hai người như thế bị giết, Thánh Hải Sơn, nếu như không có động tính, chỉ sợ thanh thế giảm lớn a. Bọn hắn chỉ sợ nhịn không được. Kim bào nam tử nói, nhịn không được cũng phải nhịn. Bằng không, liền cùng cái này hư lưu thiên thành ngạnh bính, Thánh Hải Sơn hẳn là sẽ không làm ra như thế cử động. Đối diện nam tử lắc đầu nói, hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện. Người tới người mặc cẩm y, có mái tóc dài màu tím, hình dạng tuấn mỹ, chỉ là giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì, Tử Nhan Vương? Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, kia đối trên mặt mở miệng nói. Cung chủ, hư lưu thiên thành phát bố cáo, vạn quy xuyên lưu đạo trường lúc trước quản hạt khu vực bên trong thế lực, muốn tại trong vòng 3 ngày, tiến về hư lưu thiên thành, đệ trình thần phục thiếp. Kia được xưng là Tử Nhan Vương nhân đạo. Đây không phải rất bình thường sao? Bọn hắn tiếp thủ vạn quy xuyên lưu đạo trường, chấp trưởng một chỗ, rất bình thường. Kia được xưng là cung chủ nhân đạo. Cung chủ, thế nhưng là lúc trước vạn quy xuyên lưu đạo trường khu vực quản lý bên trong, cũng có thế lực khác. Lần này, bất kể như thế nào thế lực đều muốn thần phục, đây cũng chính là nói, chúng ta ở mảnh này khu vực một chút thế lực, cũng muốn đưa ra thần phục thiếp. Bọn hắn đây là quá bá đạo. Tử Nhan Vương trầm giọng nói. Thông chi chúng ta thế lực, toàn bộ rút khỏi hư lưu thiên thành quản hạt khu vực. Người cung chủ kia nghe vậy, thì là mở miệng nói. Cung chủ cái này. Kia vạn quy xuyên lưu quản hạt cương vực, thế nhưng là thừa thãi linh dược. Nếu như chúng ta rút khỏi, cung nội linh dược tài nguyên sẽ thiếu, đến lúc đó chỉ có thể đến bên kia tiến hành mua sắm. Tử Nhan Vương mở miệng nói. Tử Nhan Vương, đã không có vạn quy xuyên lưu. Chỉ có hư lưu thiên thành. Dựa theo hư lưu thiên thành ý tứ làm. Người đi làm đi, tạm thời không nên cùng hư lưu thiên thành phát sinh xung đột. Được xưng là cung chủ người mở miệng nói. Cung chủ, kia Tử Nhan Vương còn muốn nói gì nữa? Chấp hành mệnh lệnh của ta. Rõ. Kia Tử Nhan Vương nghe vậy, chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi. Tần huynh, người đây là muốn nhượng bộ, một khi nhượng bộ, người cái này tịch ám thiên điện. Thế nhưng là sẽ có tổn thất. Kim bào nam tử nhìn xem đối diện nhân đạo. Nhất thời được mất mà thôi. Người kia có thể tiện tay xuyên thủng chúng ta thăm dò, giết chết vạn quy tôn giả, cùng dạng này người làm địch, người nói người muốn tìm cái chết, có thể thử một chút. Tại hắn đối diện người mở miệng nói. Người thật nghĩ như vậy, ta nhìn người thế nào là muốn đợi Thánh Hải Sơn, hoặc là Hàn Ngọc núi vị kia xuất thủ đâu. Kim bào nam tử nói. Bọn hắn xuất thủ nếu như có thể thắng, ta chiếm cứ vài chỗ không phải rất bình thường sao? Không thể thắng, ta cũng không hổ là đi, thời gian tả hữu bất quá là đang chờ, chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tịch ám thiên điện cung chủ mở miệng nói. Ngữ khí rất không thèm để ý. Ngươi thật đúng là chó. Bất quá đã ngươi không quan tâm hư lưu thiên thành sự tình, vậy liền nói một chút chúng ta sự tình phía sau, ta lần này ta đến ngươi nơi này. Vẫn là chủ yếu vì kia thái cổ tinh vực, thái cổ băng cung thiếu cung chủ đến Thiên Châu sự tình. Kim bào nam tử mở miệng nói. Thái cổ băng cung, cái này cùng ngươi nhóm đại viêm cung có quan hệ gì? Tịch ám thiên điện cung chủ nhướng mày nói. Thánh viêm cung thiếu chủ viêm vương đã tại ta đại viêm cung, vị này muốn mời một ít cao thủ, trợ giúp hắn cầm xuống thái cổ băng cung thiếu cung chủ. Kim bào nam tử nói. Cầm xuống thái cổ băng cung thiếu cung chủ. hắn muốn hấp thu trên người đối phương lực lượng, đạt tới băng hỏa giao hòa, tăng thực lực lên. Không biết tăng lên tới cảnh giới gì? Tịch ám thiên điện cung chủ nói. Chân thần cấp độ, kim bào nam tử mở miệng nói. Ngươi muốn ta xuất thủ, trợ giúp vị kia viêm vương. Ngươi cũng đã biết, một khi sự tình bại lộ, ta cái này tịch ám thiên điện, có thể ngăn cản không ở thái cổ băng cung lửa giận. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, cái này thái cổ băng cung cung chủ, làm sao lại đến đây ta thiên châu đâu? Tịch ám thiên điện cung chủ nhướng mày nói. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta đây cũng không rõ ràng, ta chỉ là tiếp đãi viêm vương, hắn cho ta hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Tần huynh, chuyện này, vẫn là cần ngươi trợ giúp, chỉ có ngươi trợ giúp, chúng ta mới có thể khóa chặt kia băng cung thiếu cung chủ vị trí cụ thể. Chuyện này ngươi cần phải trợ giúp huynh đệ, chuyện thù lao, ngươi không cần lo lắng. Kim bào nam tử nói. Ngươi đây là kéo ta hạ tràng, đem ta đẩy vào hố lửa a. Chuyện này, ta sẽ không tham dự. Tịch ám thiên điện cung chủ lắc đầu nói. Tần huynh, đây chính là cơ hội, nếu như ngươi có thể dựng vào viêm vương tuyến, ngươi là có cơ hội đột phá đến hạ một giai đoạn. Kim bào nam tử nói. Hạ một giai đoạn, ta bây giờ cảnh giới, còn không có bước vào chân thần đại viên mãn, hạ một giai đoạn quá xa. Chuyện này, ta sẽ không tham dự, ngươi tuyển cái khác người khác. Ta liền không chiêu đãi ngươi. Tịch ám thiên điện cung chủ đứng người lên hình, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc, nếu như hối hận có thể liên hệ ta. Kia kim bào nam tử nói xong cũng đứng người lên hình, cáo từ rời đi. Chỉ là đang đi ra cung điện sau. Đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thực lực mạnh lên, nhưng là lá gan nhỏ đi, chỉ là ngươi không muốn ra tay, đệ tử của ngươi có thể chưa hẳn giống như ngươi. Kim bào nam tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mà tại kim bào nam tử sau khi đi, không bao lâu. Đột nhiên, cung điện này bên trong xuất hiện một đạo gợn sóng. Một thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Người này người mặc trường bào màu lam nhạt, thân hình gầy gò. Gặp qua hải thánh sứ. Tịch ám thiên điện cung chủ nhìn thấy người vừa tới lên tiếng nói. Tần huynh, ta lần này đến đây, là mang đến sơn chủ mệnh lệnh, sơn chủ hy vọng ngươi hiệu trung hư lưu thiên thành, tìm hiểu một chút cái này hư lưu thiên thành. Người vừa tới lên tiếng nói. Sơn chủ là muốn đối hư lưu thiên thành động thủ. Tịch ám thiên điện cung chủ không khỏi mở miệng nói. Đó cũng không phải, chỉ là muốn hiểu rõ. Thân phận của ngươi rất thích hợp. Nhô ra tin tức, sơn chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Được xưng là hải thánh sứ người mở miệng nói. Thế nhưng là ta gia nhập hư lưu thiên thành, cũng không nhất định nhận trọng dụng. Tịch ám thiên điện cung chủ trầm giọng nói. Không sao, chỉ cần thời gian dài, luôn có thể biết được một chút tin tức. Kia hải thánh sứ, ngược lại không quan trọng. Đây là ngươi lúc trước hướng sơn chủ sở cầu tịch diệt chân kinh, hẳn là có thể trợ giúp ngươi bước vào chân thần đại viên mãn. Kia hải thánh sứ đưa tay, một bản đen nhánh công pháp hướng phía tịch ám thiên điện cung chủ mà đi. Gạch nối. Thứ bảy nói bổ hai chương bổ xong. Chương 984, tử vong chi hải, quỷ dị quy tắc gia thú. Kia thánh hải sơn sứ giả mở miệng nói. Sứ giả yên tâm. Ta cùng đại viêm cung chủ, chỉ là có một ít giao tình mà thôi, sẽ không tham dự vào phía sau bọn họ trong giao chiến đi. Ta chút thực lực ấy, là không coi là gì. Tịch ám thiên điện cung chủ mở miệng nói. Có tự mình hiểu lấy rất tốt, ta trước hết rời đi, miễn cho bị hư lưu thiên thành người phát hiện. Thánh Hải Sơn sứ giả nói xong cũng cấp tốc rời đi. Không nghĩ tới Kim Lão Huynh, người tính toán ta, băng cung cùng thánh viêm cung ngay tại nội đấu. Ngươi để cho ta xuất thủ. Xuất thủ, ta không cũng chỉ có thể phụ thuộc các ngươi sao? Tính toán thật sâu. Tịch ám thiên điện cung chủ lạnh giọng nói. Phía ngoài cung điện, một chỗ. Lúc trước ra kim bào nam tử đang cùng lúc trước rời đi tử nhan vương đối ẩm. Đây chính là một cái cơ hội, chỉ cần trợ giúp viêm vương hoàn thành chuyện này, viêm vương bên kia tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi bước vào chân thần hậu kỳ. Bây giờ thiên ngự đạo. Hư lưu thiên thành xuất hiện, các ngươi cái này tịch ám thiên điện sau này tài nguyên, có thể muốn nộp lên một bộ phận cho hư lưu thiên thành, đến lúc đó, ngươi tài nguyên liền sẽ biến ít. Kim bào nam tử nhìn xem tử nhan vương nói. Kim cung chủ, ngươi nói là, sư tôn ta muốn đầu nhập vào hư lưu thiên thành. Tử nhan vương nhướng mày nói. Chỉ có thể đầu nhập vào, các ngươi không có cái năng lực kia đối kháng hư Lưu Thiên Thành. Mà ngươi muốn bước vào chân thần hậu kỳ, cần hải lượng tài nguyên, 10 năm, 20 năm, ngươi có bằng lòng hay không chờ? Kim bào nam tử tiếp tục mê hoặc nói. Nghe vậy, kia Tử Nhan Vương ánh mắt lấp lóe. Thế nhưng là như vậy, có thể hay không cho Tịch Diệt Ám Điện mang đến ảnh hưởng? Ngươi đến lúc đó thoát ly Tịch Diệt Ám Điện gia nhập ta Đại Viêm Cung, là thuộc về Thánh Viêm Cung thế lực, hoặc là Viêm Vương bên kia một cao hứng, để ngươi lưu tại bên cạnh hắn, ngươi thì sợ gì? Về phần ngươi sư tôn cùng cái này Tịch Diệt Ám Điện, ngươi càng không cần lo lắng. Đến lúc đó hắn đều gia nhập Hư Lưu Thiên Thành, lấy Hư Lưu Thiên Thành bày ra lực lượng, coi như Thái Cổ Băng Cung sợ là cũng không thể như thế nào. Cho nên cứ yên tâm đi. Kim Bào Nam Tử tiếp tục nói. Tốt, vậy ta liền trợ giúp Kim Cung Chủ, tìm tới kia băng thiếu Cung Chủ Hạ Lạc. Tử Nhan Vương trầm tư một lát sau nói. Tốt, đồ vật, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém ngươi thi triển bí thuật. Vừa vặn cũng giúp ngươi dẫn tiến một chút Viêm Vương. Kim Bào Nam Tử lập tức nói. Viêm Vương đã ở chỗ này. Nghe vậy Tử Nhan Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, một bên khác, Hư Lưu Thiên Thành bên trong. Atula, Nam Cung Vấn Thiên cái bóng, Tàng Kính Nhân, Trọng Lâu phân thân hội tụ trong đại điện. Kia tử vong chi hải rất không bình thường. Ta chỉ có thể định vị kia một chỗ đảo nhỏ. Tàng Kính Nhân đang nói chuyện thời điểm, bàn tay kết ấn, một đạo tử quang đánh ra. Một mặt cao cỡ một người tử sắc tấm gương xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi, mang ta đi nhìn xem. Atula, Nam Cung Vấn Thiên, nơi này liền giao cho các ngươi. Cùng Tàng Kính Nhân giao lưu, Trọng Lâu phân thân đối tử vong chi hải thấy hứng thú. Bây giờ hắn cỗ này phân thân chiến lực, không phải để hắn rất hài lòng. Tại vừa mới một trận chiến trước, hắn đã hấp thu không ít thiên địa nguyên lực, mơ hồ có loại muốn tăng lên cảm giác. Nhưng là hắn phát hiện ở chỗ này tăng lên, sẽ khiến dị tượng, cho nên nghĩ đến tiến về tử vong chi hải. Rõ. Hai người gật đầu. Trọng Lâu phân thân sau đó đi theo Tàng Kính Nhân cùng một chỗ bước vào trong kính. Ầm ầm. Chỉ là tại bọn hắn vừa mới bước vào hòn đảo sát na. Giữa thiên địa lôi đình mãnh liệt, hồ quang điện xen lẫn. Cuồng bạo đại đạo thiên địa lôi đình chi lực, tại bốc lên gào thét, chấn động đến thiên khung đều tại kịch liệt run rẩy. Cái này, biến hóa. Tàng Kính Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, trên thân xuất hiện một đạo hào quang màu tím, đem hắn cùng Trọng Lâu phân thân bao vây lại, ngăn cản kia rơi xuống lôi đình. Mà lúc này, Trọng Lâu phân thân ánh mắt thì là có chút ngưng tụ, bởi vì hắn ở phía xa hải vực trên không, thấy được một khối lơ lửng màu xám to lớn gia thú phía trên ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Kia gia thú phía trên, có một tia quy tắc chi lực. Trọng Lâu phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn chênh lệch thần quân chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng là cái này khoảng cách nửa bước, lại không phải đơn giản như vậy liền có thể đến, cần thời gian dài lĩnh ngộ quy tắc, đem quy tắc đặt vào thể nội, mới có thể bước vào thần quân cấp độ. Mình lĩnh ngộ, so với lấy ra vậy cần phải chậm nhiều. Bọn hắn bây giờ trạng thái này, bản thân cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, cho nên cùng những người khác không giống, bọn hắn sử dụng lấy ra chủ nghĩa, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Có chút tàn phá, nhưng là nếu như có thể lĩnh ngộ lời nói, người ta tại nửa bước thần quân bên trong, chỉ sợ cũng có một chỗ cắm rùi. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Đi. Trọng Lâu phân thân gật đầu, như thế bảo vật xuất hiện. Bọn hắn làm sao không cầm. Huống chi. Đây là vật vô chủ. Cái này tử vong chi hải không tầm thường a, lại có thể bay ra dạng này bảo vật, cái này cứ điểm, còn cần tồn tại. Trọng Lâu phân thân nói chuyện sát na. Thân hình hơi động một chút, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tàng Kính Nhân cũng giống như vậy. Hai người xuất hiện tại kia gia thú cách đó không xa. Gia thú quang trạch y nguyên tồn tại, tản ra khí tức khủng bố. Chỉ là kia gia thú không phải ở trên biển, mà là tại hòn đảo nhỏ kia trên không lơ lửng. Mà phía dưới đảo nhỏ, là cái hoang đảo, chỉ có 10 trượng phạm vi, cùng đá ngầm cũng không có khác nhau, trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Bất quá tại cái này trụi lùi trên đảo nhỏ, lại xuất hiện một cái rất nhỏ miếu cổ. Miếu cổ đã tàn phá, nhìn không ra danh tự. Bất quá tại cái này miếu thờ bên trong, lại có vài chục tôn thạch điêu, đủ loại, 1000 vị trí đầu kỳ bách quái, hiện ra các loại khác biệt tư thế. Từng cái thạch điêu bên trong ẩn chứa thần bí khó lường phù văn, liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một tầng thật dày năng lượng loạn lưu, loại này năng lượng loạn lưu cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm giác. Những năng lượng này hội tụ đến nổi lơ lửng gia thú phía trên. Đây là... Tàng Kính Nhân ánh mắt ngưng tụ. Dừng lại phóng ra bước chân. Đưa tay hướng phía kia gia thú bắt kéo qua đi. Thể nội lực lượng vô hình vận chuyển, tản mát ra từng mảnh minh mông hấp lực, chung quanh năng lượng cấp tốc hướng phía thân thể của hắn mà đi, chung quanh lập tức truyền đến từng đợt kinh khủng ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ đảo nhỏ đung đưa. Kia mấy chục vị pho tượng, trên thân xuất hiện từng nét bùa chú, phù văn lấp lóe, thạch điêu biến hóa, diễn hóa thành chân thân. Đi, ngay một khắc này. Trọng Lâu phân thân đột nhiên mở miệng, đưa tay một chảo Tàng Kính Nhân, cấp tốc thoát ra đảo nhỏ. Tại bọn hắn rời khỏi đảo nhỏ sát na. Đảo nhỏ chung quanh xuất hiện từng đạo kinh khủng phù văn, cấp tốc đem đảo nhỏ bao khỏa, mà kia lơ lửng gia thú, cũng tại hư hóa. Chậm rãi tại bọn hắn trước mắt biến mất. Đây là một cái bẫy. Nhìn xem biến mất đảo nhỏ, Tàng Kính Nhân thần sắc cứng lại. Vừa mới nếu như không phải Trọng Lâu phân thân đem hắn mang đi, hắn khả năng cùng hòn đảo nhỏ kia cùng nhau biến mất. Cái này tử vong chi hải, rất không bình thường, chúng ta về trước lúc trước đảo nhỏ, sau khi đột phá trở về, tra một chút, vừa mới chúng ta nhìn thấy đến cùng là cái gì. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Chương 985, Ngũ Phương Liên Minh, 11 Châu Chi Chủ. Để mọi người quên hắn cái này Thanh Long Hội thiếu chủ. Dù sao hắn không phải một cái rất dễ thấy người. Thời gian chậm rãi, hắn liền sẽ bị quên. Như vậy thì là hắn khởi hành tiến về Thiên Châu thời điểm ở giữa. Sở dĩ không có cùng Lý Thanh Y bọn hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Châu, chính là bây giờ cái này nguyên thế giới, ngoại trừ Thiên Châu bên ngoài 11 châu, kia là cần cầm xuống. Hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Nhân Thế Gian, cũng đã bắt đầu ở thương nghị. Làm sao 3 phần 11 châu? Tối Đao Điện cùng Kiếm Các bọn hắn chỉ là hỗ trợ, đằng sau lần lượt rời khỏi, tiến vào Thiên Châu. Một gian, rộng lớn trong cung điện. Tô Thần đang cùng Bàng Ban đánh cờ. Khởi Nguyên Thần Triều Khởi Nguyên Đế Quân, hắn muốn dẫn dắt Khởi Nguyên Thần Triều người, tiến về Thiên Châu. Đem Khởi Nguyên Thần Triều địa bàn lưu cho ta Thanh Long Hội. Cái này Khởi Nguyên Đế Quân, ta có chút nhìn không thấu. Bàng Ban buông xuống một viên hắc tử mở miệng nói. Kia Khởi Nguyên Đế Quân bên người không phải có nhân tiên cường giả, hắn dám hiện tại nhập Thiên Châu. Tô Thần cũng buông xuống một viên bạch tử. Hắn có thể là đạt được Thiên Châu bên kia tin tức, ta Thanh Long Hội Tàng Kính Nhân là hư lưu thiên thành người, Trọng Lâu thành chủ xuất thủ, bây giờ thế nhưng là danh chấn Thiên Châu. Là Thiên Châu một lớn bá chủ. Đồng thời ta Thanh Long Hội người cũng sẽ lần lượt bước vào Thiên Châu. Hắn hẳn là muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta. Bàng Ban mở miệng nói. Khởi Nguyên Đế Quân cùng Lý Thuần Dương quan hệ mật thiết, hai người chỉ sợ là sinh tử chi giao, không vì địch, cùng bọn hắn hợp tác cũng không phương. Nếu như Thẩm Đại Long thủ bọn hắn tiến vào Thiên Châu, sợ rằng sẽ nhấc lên phong bạo. Lần này nếu có đối thủ, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta chậm rãi phát triển thời gian. Tô Thần mở miệng nói. Trước kia thanh danh không hiển hách, người khác cũng sẽ không chú ý, từng bước một đến hắn đều có thời gian. Nhưng là hiện tại không giống. Hư lưu thiên thành một bước có thể nói đăng đỉnh Thiên Châu bá chủ cấp bậc thế lực. Không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Mấy ngày bên trong, có thể quét sạch yêu ma cùng hung thú nhất tộc cường giả, cùng để nhân tộc bên này thế lực thần phục tại tam đại thế lực bên trong. Tô Thần mở miệng nói. Chuẩn bị đoạn thời gian này, lại thu thập một đợt rút thưởng thẻ. Đến lúc đó rút co lại, gia tăng một chút Thiên Châu lực lượng. Bộc phát một lần mạnh thì có mạnh một chút, nhưng là không đủ mãnh. Một tháng bên trong, có thể quét sạch. Hơn nữa có thể cùng Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác bọn hắn hình thành Ngũ Phương Liên Minh, thống lĩnh cái này 11 châu. Bàng Ban mở miệng nói. Tam Phương Liên Minh không thể tính yêu ma cùng hung thú, đến lúc đó lực ước thúc không được, nhưng là Ngũ Phương Liên Minh, thì là có thể cân bằng rất nhiều thứ. Chủ yếu là những người này đều là Tô Thần người. Về sau Tô Thần chính là cái này 11 châu âm thầm chi chủ. Tốt, Tô Thần gật đầu. Hắn nghĩ đến trở thành cái này 11 châu chi chủ sau. Hắn số phận hẳn là sẽ đề cao rất nhiều, đến lúc đó rút một sóng lớn thưởng. Thần Châu cùng Thiên Châu, chỗ giao giới. Nơi này vô tận hỗn loạn năng lượng tứ ngược. Coi như chân thần xâm nhập cái này hỗn loạn năng lượng bên trong, chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Một âm đoàn Phật quỷ nhìn xem trước mặt hỗn loạn năng lượng, đôi mắt ngưng trọng nói. Vừa mới thần hồn chi lực tiến vào một khu vực như vậy, trong nháy mắt bị nghiền nát. Đúng vậy, cho nên chỉ có thể đi chuyên môn thông đạo, bất quá chuyên môn thông đạo giữ gìn chi phí rất cao. Tại bên cạnh hắn Mộ Dung Hoàn nói. Như vậy sao, người bên kia liên hệ như thế nào? Gia tộc bên kia chưa hồi phục, bất quá ta đã dựa theo chủ nhân ngươi yêu cầu, có liên lạc u hồn độ người, bọn hắn sẽ đưa chúng ta tiến về Thiên Châu. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. U hồn độ, âm đoàn Phật quỷ nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi. Đây là Thiên Châu u hồn chín độ thế lực, bọn hắn một mực làm lấy dạng này sinh ý, chỉ là lần này chúng ta muốn hao phí không ít nguyên thạch. Mộ Dung Hoàn nói, bọn hắn ở nơi nào, lúc nào lên đường? Âm đoàn Phật quỷ mở miệng hỏi. Bọn hắn độ cửa hàng, ngay tại cách đó không xa một tòa trong phường thị, nơi đó phường thị rất cổ lão. Mộ Dung Hoàn nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Âm đoàn Phật quỷ nhẹ gật đầu, đeo lên mũ rộng vành. Mang theo ba người khác, cùng sau lưng Mộ Dung Hoàn. Bây giờ còn cần dùng Mộ Dung Hoàn thân phận tiến vào Thiên Châu phát triển, bọn hắn bên ngoài vẫn là lấy Mộ Dung Hoàn làm chủ. Rất nhanh, một đoàn người liền xuất hiện tại một tòa mờ tối trong sơn cốc. Nơi này đèn đuốc lấp lóe, có loại nhiều năm không thấy mặt trời cảm giác, rất nhiều người, có loại dưới mặt đất ngầm thị, lộ ra rất là náo nhiệt. Một đoàn người tiến vào phường thị, cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Người nơi này thần sắc cảnh giác, đều tại đề phòng đối phương, nhân viên quá nhiều, trên đường phố lộ ra rất là chen chúc. Từ Mộ Dung Hoàn trong lời nói, có thể biết được, dạng này phường thị tại chung quanh nơi này cũng không ít, làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy đến. Âm đoàn Phật quỷ khẽ chau mày. Muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ độ hóa, trở thành ta người, chiếm cứ nơi này. Âm đoàn Phật quỷ mũ rộng vành hạ trong đôi mắt hồng quang lóe lên, nhưng là cấp tốc bị áp chế. U hồn khách sạn, một tòa nhà nhỏ ba tầng khách sạn. Mộ Dung Hoàn mang người xuất hiện tại ngoài khách sạn thời điểm, một gã sai vặt cấp tốc đi vào Mộ Dung Hoàn trước mặt. Mộ Dung Hoàn móc ra lệnh bài. Tên kia gã sai vặt thấy thế, lập tức mở miệng nói, Mộ Dung tiểu thư, tạm thời không cách nào lập tức xuất phát phía trước Thiên Châu, cần hai nhật hậu mới năng động thân. Đêm nay mấy vị ngay ở chỗ này tin tức, hai ngày này dừng chân tiêu phí, chúng ta u hồn khách sạn gánh chịu. Gã sai vặt khom người nói. Mộ Dung Hoàn nghe vậy đầu tiên là khẽ chau mày, mà lần sau tay để gã sai vặt rời đi trước. Hai nhật hậu mới năng động thân. Âm đoàn Phật quỷ trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lại phát hiện khách sạn này bên trong, xuất hiện không ít người. Bọn hắn đều là muốn cùng một chỗ tiến về Thiên Châu. Mộ Dung Hoàn truyền âm cho âm đoàn Phật quỷ. Các ngươi nghe nói không? Bây giờ Thanh Long Hội, Nhân Thế Gian, Thiên Nhai Các, Liên Hợp Yêu Ma Tộc mới xuất hiện Yêu Ma Thiên Cung cùng Hung Thú Nhất Tộc Tế Tự Thần Điện, tạo thành ngũ phương liên minh, bắt đầu thanh tẩy các nơi, mặc kệ là yêu ma vẫn là nhân tộc, chỉ cần không thần phục đều bị dọn dẹp. Dẫn đến rất nhiều thế lực người đều muốn đi trước Thiên Châu, lần này chúng ta tiến về vì sao lại trì hoãn? Cũng là bởi vì nhân viên quá nhiều, cái này U Minh Độ, nói cho ta 3 ngày về sau, ta mới có thể xuất phát, ai? Đúng vậy a, bọn hắn quá bá đạo, một chút có Thiên Châu nội tình thế lực cùng người đều rời đi. Một số người trò chuyện với nhau, nói chính là ngũ phương liên minh sự tình. Mời lên lầu 3. Gã sai vặt dẫn Mộ Dung Hoàn hướng phía khách sạn lầu 3 mà đi. Từ nhỏ tư trên thái độ nhìn, Mộ Dung Hoàn là có chút địa vị, bằng không. Hai người bọn họ nhật hậu đều không nhất định có thể đi. Oanh! Liền tại bọn hắn tại lầu 3 một chỗ nhã gian bên trong, dàn xếp thời điểm. Đột nhiên, tại cái này phường thị trên đường phố, một đạo tinh hồng sắc bia đá đột nhiên xuất hiện, huyết quang trùng thiên, sáng chói dị thường. Bành! Ba đạo thân ảnh bị bia đá kia trực tiếp va chạm vỡ ra, máu tươi bắn ra. Trốn, các ngươi trốn được sao? Một người mặc huyết y thanh niên xuất hiện. Đưa tay đem kia huyết sắc bia đá nắm trong tay, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn kia bị bia đá chấn vỡ ba đạo huyết vụ. Người kia là... Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Hoàn nhìn về phía xuất hiện huyết y thanh niên, khẽ chau mày nói. Hắn là ai? Âm Đoan Phật Quỷ trầm giọng nói. Hắn là Thánh Hải Sơn, ba đại thánh tử một trong Huyết Y thánh tử, chúng ta Mộ Dung gia thuộc về bọn hắn mạch này. Thế nhưng là hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mộ Dung Hoàn trầm giọng nói. Thánh Hải Sơn, ba đại thánh tử một trong. Âm Đoan Phật Quỷ hướng phía đối phương nhìn lại. Mà liền tại giờ khắc này, bị kia Huyết Y thanh niên chấn vỡ thi thể, đột nhiên cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo thân thể tàn phế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.